Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 chương 66, Diêm Ma Đại Nhân rời đi Bình An Kinh sớm khả năng không biết hiện tại Bình An Kinh là chuyện như thế nào, Đại Thiên Cầu nói tới đây nhìn về phía Tô Ngôn ánh mắt có chút tìm tòi. Nghiên cứu. Hắn rất muốn biết vị này địa ngục chi chủ sớm rời đi Bình An Kinh có phải hay không bởi vì nhìn ra. Cái gì, tỉ như Bình An Kinh đã không còn thích hợp yêu tộc cư trú gì đó. Cho nên mới quyết đoán rời đi cái này sinh sống ngàn năm thế giới. Kế tiếp thời gian Đại Thiên Cầu liền trước mắt Bình An Kinh trạng thái làm một cái thuyết minh. Kinh đô như vậy mấy cái phần lớn thành đều đã bị sống lại đại gia thủ hạ hoàn toàn khống chế. Tuy rằng hiện giờ đại xa lại lần nữa bị phong ấn lên. Nhưng là những cái đó thủ hạ nhóm còn chưa từ bỏ ý định. Đang ở cực lực phá hư phong ấn. Các nơi tiểu yêu tinh cơ bản đã toàn bộ luân hãm. Muốn tinh lọc bọn họ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đại yêu tinh nhóm vì không bị đại xa chướng khí sợ ô nhiễm đã dùng hết toàn lực. Nếu chỉ cần chính là như thế cũng liền thôi. Nhưng là làm thế giới nhân loại đã có sở hữu yêu tinh đều hẳn là bị tiêu diệt thanh âm. Kỳ thật loại này cực đoan phần tử không phải hiện tại mới có. Nhưng là gặp 8 kỳ đại gia tai nạn mọi người đã đem sở hữu bất hạnh đều phân loại tới rồi các yêu. Tinh trên người, liền tính cuối cùng về 8 kỳ đại gia tai nạn hết thảy bình tĩnh. Nhân loại cùng yêu tinh chi gian mâu thuẫn cũng sớm hay muộn sẽ bùng nổ. Quan trọng nhất chính là, Diêm Ma Đại Nhân hẳn là biết, cùng cái thế giới trước nay chỉ có một chủ nhân, theo thế giới pháp tắc diễn biến cùng hoàn thiện, chúng ta này đó có thể đụng chạm pháp tắc chủng tộc chỉ biết bị vứt bỏ. Mà Bình An Kinh chủ nhân thực hiển nhiên là nhân loại, mà không phải chúng ta, Đại Thiên Cầu nói tới đây biểu tình khó tránh khỏi xuống dốc. Yêu tộc hủy diệt đã là có thể muốn gặp tương lai. Nếu là không có Diêm Ma Đại Nhân nếm thử cùng ái tồn tại. Như vậy chúng ta trừ bỏ trơ mắt nhìn chính mình đi hướng diệt vong lại vô hắn pháp. Đây là mỗi một cái thế giới quy luật tự nhiên. Chúng ta trừ bỏ tiếp thu vô pháp có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại chúng ta có liều chết một bác cơ hội. Còn thỉnh Diêm Ma Đại Nhân vươn viện trợ tay. Nói tới đây Đại Thiên Cầu vốn dĩ ngồi quỳ đến thẳng tắp thân thể cong xuống dưới. Đôi tay chống đất, đầu cũng thấp xuống, không chỉ như thế liền đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu hoang đều trịnh trọng chuyện lạ khom lưng. Rượu nuốt đồng tử cùng tì mộc đồng tử cũng không biết khi nào từ thảm thượng bò lên. Cùng nhau ngồi quỳ khom lưng cúi đầu, hắn đều là một phương đại yêu tinh, bọn họ đều là tình nguyện đứng chết cũng sẽ không đối người cúi đầu tính tình. Nhưng là ở sinh tồn trước mặt. Ở toàn bộ yêu tộc sinh tồn trước mặt bọn họ cũng cong hạ eo cúi đầu. Này không phải mất mặt, này không phải yếu đuối. Đây là bọn họ làm đại yêu tinh rụt rè cùng trách nhiệm. Đây là yêu tộc đại nghĩa. Các ngươi trước ngồi xong, cụ thể nói muốn thế nào. Tô Ngôn bị như vậy trịnh trọng thỉnh cầu có chút mất tự nhiên. Vẫn là Thiên Trầm ở bên cạnh cầm tay nàng mới ra tiếng nói. Ta cũng là đến từ Bình An Kinh. Các ngươi nói ta đồng dạng quan tâm, nếu có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định tận lực Diêm Ma Đại Nhân, phi thường cảm tạ, mấy chỉ đại yêu tinh đều ngẩng đầu cười nói tạ, nói đi, các ngươi ý tứ là cái gì? Tô Ngôn tuy rằng còn không rõ ràng lắm này đó đại yêu tinh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng là nghĩ đến chuyện này tuyệt đối sẽ không tiểu, bọn họ muốn nhập cư trái phép ái trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài. Sao lại hứng thú liền không cao, lúc này nói chuyện đều lười biếng, thẻ tre có một chút không một chút chọc viên, âm dương sư trò chơi hệ thống làm nàng cùng đại yêu tinh nhóm định ra khế ước. Nhưng là nàng cũng không phải chân chính âm dương sư, thậm chí chính mình đều là cái yêu tinh, đại yêu tinh nhóm cũng không phải chính nàng thu phục, cho nên đại yêu tinh nhóm tuy rằng cơ bản sẽ không vi phạm nàng ý tứ. Nhưng là đại yêu tinh nhóm thật sự muốn làm điểm cái gì nàng cũng chỉ có thể nhìn không thể vi phạm. Thậm chí chỉ cần không cố tình giả thiết, thức thần nhóm liền thức thần lục đều là có thể tự do xuất nhập. Ngoặc kép, ân, Tâu Ngôn nghe vậy sửng sốt, nhìn đến chúng đại yêu tinh có chút mất tự nhiên biểu tình đột nhiên Phúc Lâm Tâm đến nói. Các ngươi tưởng tập thể rời đến thế giới này. Tâu Ngôn theo bản năng mà liền đi xem Thiên Trầm, phát hiện Thiên Trầm trên mặt biểu tình cũng không có cái gì đặc biệt. Nói như vậy Thiên Trầm là sáng sớm đoán được, Diêm Ma Đại Nhân, còn có vị này Thân Vương Điện Hạ. Chúng ta cũng biết yêu cầu này có chút quá phận, Đại Thiên Cầu hít sâu một hơi. Rốt cuộc vô luận cái gì sinh vật đều có địa bàn ý thức. Bọn họ chạy tới đoạt thế giới này yêu tộc địa bàn xác thật có chút quá phận. Nhưng là chúng ta đã không có mặt khác biện pháp, còn hy vọng Diêm Ma Đại Nhân Hòa Thân Vương Điện Hạ có thể đối chúng ta vươn viện trợ tay. Vì cái gì kêu ta Thân Vương Điện Hạ? Thiên Trầm trầm ngâm một chút quay đầu nhìn về phía Tâu Ngôn. Tâu Ngôn, cho nên trọng điểm là cái này sao? Bởi vì ta là nữ vương trượng phu tự nhiên là thân vương, có cái gì nghi vấn? Tâu Ngôn thiếu chút nữa không có banh trụ trợn trắng mắt. Đừng lý cái này xưng hô vấn đề, ta đối thế giới này không quen thuộc, suy nghĩ của ngươi đâu? Thế giới này yêu tộc tam hoàng chi nhất người thừa kế. Nghĩ đến Đại Thiên Cầu bọn họ cũng là thực phí một phen công phu điều tra mới có thể đưa ra cái này. Thỉnh cầu, bằng không nếu chỉ là Tâu Ngôn một cái, chẳng lẽ này đàn hóa toàn bộ muốn đi địa ngục ngốc? Ta tưởng các ngươi đã hiểu biết vừa lật thế giới này trước mắt cách cục. Cho nên mới sẽ đưa ra cái này thỉnh cầu chính là sao? Thiên Trầm thanh lãnh sắc mặt mang lên nghiêm túc, thấy mấy cái đại yêu tinh gật đầu nói tiếp. Như các ngươi chỗ đã thấy, chúng ta thế giới này tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị yêu thú sở chiếm lĩnh. Nhưng vòng hoa địa bàn có rất nhiều, yêu tộc số lượng càng là phi thường thưa thớt, nhân loại lực lượng cũng không được đầy đủ là nhược thế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện các ngươi thế giới cường đại giả bị đào thải. Kết quả, nhưng là một cái thế giới tài nguyên là cố định, chúng ta dựa vào cái gì muốn tiếp thu các ngươi? Hơn nữa các ngươi cùng chúng ta cũng không cùng ra một mạch. Vạn nhất nào một ngày các ngươi nổi lên tâm tư muốn diệt chúng ta độc chiếm thế giới. Chúng ta còn không phải là dẫn sói vào nhà. Đại yêu tinh nhóm lập tức lâm vào trầm mặc. Thế giới này xác thật còn có rất nhiều địa bàn. Nhưng là có còn thừa không đại biểu liền phải đưa cho người khác. Ai cũng không có cần thiết cho ai nghĩa vụ. Mặt khác chính là cuối cùng một vấn đề. Bọn họ nhưng thật ra có thể bảo đảm chính mình, cũng dám bảo đảm chính mình mang đến những cái đó các yêu tinh chính mình có thể áp đảo. Nhưng là về sau đâu? Quan trọng nhất chính là, nơi này các yêu tinh dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ? Kỳ thật cuối cùng cái này mới là quan trọng nhất. Phía trước nói không là vấn đề, bởi vì tranh đấu loại chuyện này tuyệt đối sẽ không bởi vì không có bọn họ mà đình chỉ. Bằng không chính là yêu tộc đại đồng, còn phân cái gì tam hoàng, cho nên bọn họ muốn ở thế giới này tìm một cái chỗ dựa. Hoặc là nói tìm nhất phái quy phụ, mà thế giới này đã có tam hoàng, mấy cái đại yêu tinh đều đem ánh mắt đầu hướng Tâu Ngôn. Mờ mịt Tâu Ngôn, nhìn nàng làm cái gì? Các ngươi muốn thuyết phục chính là Thiên Trầm lại không phải nàng. Nghĩ đến các ngươi đã rõ ràng tà ý tứ. Như vậy ta sẽ lấy cửu đồ Sơn Hoàng thất danh nghĩa triệu khai yêu tộc Tam Hoàng hội nghị. Đến lúc đó chúng ta cửu đồ Sơn một mạch sẽ kiên định duy trì các ngươi. Bất quá mặt khác hai phái người các ngươi cũng có thể nếm thử tiếp xúc một chút. Hoặc là suy nghĩ một chút các ngươi có thể trả giá cái gì đại giới lấp kín bọn họ miệng thiên. Trầm nói thực trắng ra, mấy cái đại yêu tinh lại cũng thích loại này nói chuyện phương thức. Hiển nhiên yêu tộc không thích nhân loại cong khúc cong nói chuyện phương thức. Điểm này hai cái thế giới là chung. Ngoặc kép, Tâu Ngôn còn có chút mơ hồ. Bất quá nàng đoán khả năng việc này cùng nàng có quan hệ. Không mấy ngày Thiên Trầm liền tới cùng nàng từ biệt, chuẩn bị phải về cửu đồ Sơn một chuyến. Hơn nữa mang đi ái thức thần lục thượng sở hữu độc bá nhất phương đại yêu tinh. Tâu Ngôn lập tức thực không thói quen. Đương nhiên ai cũng thực không thói quen, bất quá nguyên bản hứng thú không cao nàng cũng nghĩ thông suốt. Nàng triệu hoán thức thần, triệu hoán chính là sở hữu tồn tại ở tạp trong hồ thức thần. đến nỗi này đó, thức thần bản thân đang ở nơi nào căn bản không có quan hệ à. Nhĩ thông suốt chuyện này sao? Ái hậu biết sau giác phản ứng lại đây. Vì cái gì Diêm Ma tiểu tỷ tỷ ra tỷ phu không có đem nàng cùng nhau mang đi? Nàng chính là có thể một cái một mình đấu đại gia thảo ba ba a. Vì cái gì nàng sẽ bị dư lại? Này quả thực không khoa học. Tâu Ngôn nghe xong ái oán giận trừ trừ khóe miệng, sờ sờ hổ mặt cảm thấy chính mình bị xem thường tiểu loli đầu. Người này không phải ở đi học sao? Đúng vậy, nguyên lai là như thế này a. Loli ái lập tức liền tiếp nhận rồi cái này cách nói. Rốt cuộc ở đi học này một phương diện, trừ phi sinh tử đại sự bằng không sao lại có thể xin nghỉ không đi học đâu. Ái bị chữa khỏi, lôi kéo Kim Ngọc Cơ vui vẻ hướng chính mình trong phòng học nhảy qua đi. Tâu Ngôn bên tai thanh tịnh, cũng dọn dẹp một chút ba lô đi đi học, tác giả có lời muốn nói. Đình Điện Lạp, ta đi, ta khai nhiệt điểm thượng truyền. Ngoa ngoa, tiểu thiên sứ nhóm, hết chương.